Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Đỗ Vô Trần thỉnh cầu. Nghe được Đỗ Vô Trần nhắc lên âm dương lưỡng cực đan, Diệp Hiên nhất thời hiểu rõ ra, hệ thống trong thương thành ngược lại là có thể đổi lấy âm dương lưỡng cực đan. Nhưng là làm ban đầu tài liệu một trong âm dương lưỡng cực hoa. Cũng không có xuất hiện ở trong thương thành. Nhìn thấy Diệp Hiên hiểu được, Đỗ Vô Trần liền không ở nói chuyện, ánh mắt lần nữa rơi vào âm dương lưỡng cực hoa phía trên. Bất quá là gốc âm dương lưỡng cực hoa mà thôi, thậm chí ngay cả Đỗ trưởng lão đều như vậy thất thố. Cho dù là Diệp Hiên biết rồi địa cấp thảo dược âm dương lưỡng cực tốn công dụng, cảm thấy vẫn như cũ có chút không hiểu. Diệp Hiên có được hệ thống thương thành cái này vô tận bảo khố. Tự nhiên là không rõ địa cấp thảo dược tại Thương Lan Đại Lục trên là như thế nào hy hữu. Đừng nói là Đỗ Vô Trần, dù là chính là tứ đại thánh chủ loại sinh tử cảnh cường giả nhìn thấy, chỉ sợ cũng tương tự hội thèm nhỏ nước dãi. Thánh tử, lần này còn cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Đã cầm chú ý toàn bộ đặt ở âm dương lưỡng cực hoa trên Đỗ Vô Trần lúc này lại bất thình lình truyền âm cho Diệp Hiên. Đỗ trưởng lão muốn cái này âm dương lưỡng cực hoa. Diệp Hiên vốn là không có cầm âm dương lưỡng cực hoa để ở trong lòng. Lúc này nghe được Đỗ Vô Trần lời nói về sau, lập tức hỏi một câu. Đỗ Vô Trần không có trực tiếp trả lời, mà là nhẹ gật đầu, nhấn mạnh, kính xin thánh tử tương trợ, ngày sau ta tất có chỗ báo. Tốt, Diệp Hiên không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Đến một lần Đỗ Vô Trần không chỉ có là gia gia hắn Diệp Vô Đạo hệ phái trưởng lão, đồng thời cùng hắn quan hệ cũng tương đối thân cận. Thứ hai, hắn cũng không hy vọng âm dương lưỡng cực bao hoa Đại Viêm Vương chiều người cho đi. Hắn nhưng biết Đại Viêm Vương đã là ích cung cảnh đỉnh phong tu vi. Nếu là đạt được âm dương lưỡng cực hoa hậu, thành công đột phá tới sinh tử cảnh, chỉ sợ đến lúc đó chưa chắc sẽ tại phục tùng chân vũ thánh địa quản lý. Có hai cái này nguyên nhân, Diệp Hiên đáp ứng trợ giúp Đỗ Vô Trần tự nhiên cũng không kỳ quái. Tuy nhiên Diệp Hiên bản thân căn bản là chướng mắt âm dương lưỡng cực hoa. Bởi vì hắn chỉ cần tốn hao 1 vạn nhân vật phản diện giá trị liền có thể đổi lấy thành phẩm âm dương lưỡng cực đan, cần gì phải quan tâm một cây cỏ thuốc nguyên liệu đây. Lúc này, gốc cây kia âm dương lưỡng cực hoa chưa hoàn toàn chín muồi. Muốn đợi đến hoàn toàn chín muồi, ít nhất cũng phải hơn 1 cái canh giờ. Một mực cầm chú ý lực đặt ở âm dương lưỡng cực hoa trên 11 vương tử Viêm Vân, cùng dưới tay hắn cái kia 2 tên ích cung cảnh vũ tu, lúc này cũng phát hiện Diệp Hiên, Đỗ Vô Trần hai người. Viêm Vân nhìn Diệp Hiên cùng Đỗ Vô Trần hai người một chút về sau, chậm rãi nói ra, Thanh Liên Thánh Tử, Đỗ Trưởng Lão, khẩn cầu hai vị bỏ những thứ yêu thích, cầm bụi cây này âm dương lưỡng cực hoa nhường cho ta như thế nào? Viêm Vân câu nói này nói ra miệng về sau, sau lưng hắn 2 tên ích cung cảnh vũ tu nhất thời có chút khẩn trương, hiển nhiên bọn hắn là sợ Đỗ Vô Trần một tiếng cự tuyệt. Dù sao nếu là Đỗ Vô Trần xuất thủ, nhưng liền không có hai người bọn hắn chuyện gì, loại lời này ngươi cũng có thể nói ra miệng. Đỗ Vô Trần khóe miệng bôi qua một tia khinh thường, giễu cợt nói, các ngươi Đại Viêm Vương triều người đều là như thế ngây thơ. Đỗ Vô Trần lời này rõ ràng cho thấy cự tuyệt Viêm Vân khẩn cầu. Viêm Vân cùng 2 tên vũ tu nghe xong đều cảm thấy giận dữ. Đối với bụi cây này âm dương lưỡng cực hoa, Viêm Vân có thể nói là nhất định phải được, dù là vì thế đắc tội chân vũ thánh địa. Bởi vì tựa như lúc trước Diệp Hiên suy nghĩ như vậy, chỉ cần Đại Viêm Vương thành công đột phá đạo sinh tử cảnh, về sau Đại Viêm Vương triều cầm rốt cuộc không cần xem chân vũ thánh địa ánh mắt. Mà Viêm Vân thủ hạ cái kia 2 tên ích cung cảnh vũ tu ý nghĩ thế nhưng là phức tạp nhiều. Bọn hắn ngoại trừ càng hy vọng Đại Viêm Vương Triều có thể được bụi cây này địa cấp. Tự thân cũng lên một tia tham niệm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục